Điện hạ khuynh thành, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh bước vào sảnh phụ. Gió khẽ lay động, cánh cửa đóng chặt sau lưng hắn. Thẩm Thập Cửu hai mắt sáng ngời chạy tới cửa, đứng ở trước mặt Bùi Tranh. Bùi Tranh tối hôm qua thức trắng đêm, hiện tại nhìn qua có chút mệt mỏi, trong mắt có thâm quầng. Sảnh phụ này rất yên tĩnh, chống lại sự ồn ào và hỗn loạn bên ngoài. Thẩm Thập Cửu cả buổi chỉ đứng ở nơi đó, hơi ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh, ánh mắt chớp động, hắn thật ngoan ngoãn. Bùi Tranh từ từ cúi xuống và ghé sát vào mắt Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu nhìn vào trong đôi mắt đen láy của hắn, có chút chột dạ, yên lặng nuốt nước miếng. Bùi Tranh nghiêng người, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Thẩm Thập Cửu, hướng mặt về phía cổ hắn khẽ ngửi, có một mùi thuốc thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thân thể Thẩm Thập Cửu cứng đờ, thân thể cao lớn ấm áp trước mặt, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ hắn. Hắn không dám động đậy. Đại nhân, đại nhân, Bùi Tranh nhẹ giọng đáp. Thẩm Thập Cửu cảm thấy người trên vai mình vô thức trượt xuống, vội vàng duỗi tay ôm lấy eo Bùi Tranh, để hắn dựa vào mình thoải mái hơn, phòng ngừa hắn trực tiếp trượt xuống. Bùi Tranh cũng thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Đối phó với hoàng hậu lâu như vậy, bà ta vẫn không chịu buông tha, khăng khăng triệu Thẩm Thập Cửu vào cung. Điều này thậm chí còn khiến hoàng thượng kinh động. Không còn cách nào khác, Bùi Tranh đành phải sai người trở về phủ, mau chóng đưa Thẩm Thập Cửu vào cung. Sau đó hắn tìm cớ từ nội điện đi ra trước, rồi đến tìm Thẩm Thập Cửu trong lúc nghỉ ngơi. Không, không phải Thẩm Thập Cửu, mà là tiểu điện hạ. Nhưng vấn đề này không được để người khác phát hiện ra. Có một cái vuốt nhẹ trên lưng hắn, một bàn tay nhỏ bé vuốt về ba lên xuống, như đang an ủi. Ngài, ngài có mệt không? Không sao, nếu ngài mệt, hãy nghỉ ngơi đi, ta có thể cho ngài mượn bờ vai một lúc. Đại nhân của ta rất mạnh mẽ, ngài có thể làm tốt mọi việc, bởi vì đại nhân của ta lợi hại nhất. Giọng điệu giả vờ tinh tế và trưởng thành, nhưng nghe giống như một tiểu đại nhân. Đôi mắt Bùi Tranh hơi nhắm lại, khóe môi nhếch lên, hưởng thụ Thẩm Thập Cửu thoải mái dễ chịu. Tiểu nhân nhi này thực sự luôn có một loại sức mạnh thần kỳ. Dường như hắn luôn trong trẻo và ấm áp. Dòng nước ấm áp có thể làm tan chảy cả băng giá. Nhưng hắn rõ ràng là người đau khổ nhất. Sao có thể trong sáng như vậy và lóa mắt như thế? Bùi Tranh động đậy ngón tay, nhấc lên, chậm rãi quấn quanh bên hông Thẩm Thập Cửu. Sau đó rút ra sức lực. Thân thể của Thẩm Thập Cửu đột nhiên bị ép về phía trước, lập tức không đứng thẳng được. Sau đó thân thể của hắn đã bị những cánh tay cường tráng kia vững vàng chống đỡ. Nguyên bản, một nửa thân thể của Bùi Tranh đè lên người Thẩm Thập Cửu, nhưng hiện tại nửa người của Thẩm Thập Cửu đã bị Bùi Tranh đỡ lên, gắt gao ghì chặt vào trong ngực của hắn. Đêm qua Thẩm Thập Cửu uống một hớp rượu say đến ngất đi. Bùi Tranh còn chưa kịp làm gì đã bị gọi vào cung, thậm chí còn không kịp ôm hắn. Bây giờ ôm một quả bóng thật mềm mại, ấm áp như vậy, có thể thở, có thể mỉm cười khi nhìn hắn nhướng mày, và có thể nhỏ lệ với đôi mắt đỏ hoe trước mặt hắn vì chịu oan ức. Máu trong lồng ân, ực Bùi Tranh cuối cùng cũng tan băng bắt đầu chảy trở lại. Hắn thực sự chỉ muốn ôm người đó vào lòng mãi mãi không buông. Nhưng bây giờ, trong nội sảnh cách đó không xa, hoàng thượng uy nghiêm và hoàng hậu xấu xa đang chờ đợi. Nhị công chúa yếu ớt lúc nào cũng có thể hôn mê, Kỳ Băng Chi cũng ở đó. Còn có một số bộ hạ trong hoàng thất và gia tộc phía hoàng hậu, các phi tần và vô số người trong cung. Những người đó đều muốn cướp đi người mà hắn đã tìm lại được một lần nữa. Bùi Tranh thả lỏng một chút, để Thẩm Thập Cửu tự mình đứng lên. Sau đó một tay ôm sau đầu của hắn, cẩn thận nhìn Thẩm Thập Cửu trong mắt, hàng mi cong vút không che được đôi mắt ngấn nước trìu mến. Đôi mắt đóng mở lúc nào cũng như quét vào lòng người, cuốn hút người ta lúc nào không biết. Đôi mắt này vốn là bởi vì chiếc mặt nạ mà thay đổi, hiện tại dần dần trùng với đôi mắt trong ký ức. Thẩm Thập Cửu cũng chăm chú nhìn lại Bùi Tranh. Hắn không biết đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy đại nhân hôm nay tựa hồ có chút khác trước. Ngón tay Bùi Tranh mảnh khảnh hơi cong, nhẹ nhàng sờ lông mi. Thẩm Thập Cửu mẫn cảm nhắm mắt lại. Sau đó, trên môi truyền đến một cỗ ấm áp xúc cảm mềm mại. Thẩm Thập Cửu không dám mở mắt, động cũng không dám, cắn chặt khớp hàm, ghì chặt y phục bên hông Bùi Tranh. Cảm giác nóng ẩm đột nhiên biến mất. Thẩm Thập Cửu vẫn nhắm mắt lại, tim đập rất nhanh, nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đưa lưỡi ra. Sau khi Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn nghe lời, toàn bộ hơi thở của hắn đều bị lấy đi. Bùi Tranh vẫn mở to mắt, nhìn đôi lông mi run rẩy của Thẩm Thập Cửu và những giọt nước mắt dần dần lấp đầy hàng mi. Khuôn mặt trước mặt giường như đang dần thay đổi. Lớp mặt nạ trên bề mặt giường như đang tan chảy và biến mất. Sau đó, khuôn mặt nguyên thủy bên dưới lộ ra. Bởi vì quanh năm đeo mặt nạ nên làn da so với trước trắng nõn và thanh tú hơn một chút. Giống như ngọc quý, cảm giác được tiểu nhân nhi hô hấp rối loạn, gần như không thở nổi. Bùi Tranh cũng thở nhẹ một hơi, buông hắn ra. Thẩm Thập Cửu mở mắt ra, nước mắt lăn dài trên hàng mi dài, ướt át nhìn Bùi Tranh, môi đỏ mọng khẽ mím, ngẩng đầu vô cùng ủy khuất nhìn Bùi Tranh. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Bùi Tranh thở hỗn loạn, khuôn mặt của người trước mặt vẫn như trước, thậm chí còn thanh tú xinh đẹp hơn, bởi vì thân thể còn chưa trưởng thành nên trên mặt vẫn lộ vẻ trẻ con. Lông mày như thúy vũ, da thịt như tuyết trắng, mắt như ngọc lưu ly nước thu, má ửng hồng, mặt như hoa thanh tú. Người bị hoa mỹ phản chiếu có chút thuần khiết và duyên dáng. Bây giờ khác, bộ dạng đáng thương hoa lê đái vũ ướt đẫm trên ngực. Không biết nó khiến người trìu mến đến mức nào. Bùi Tranh đột nhiên đưa tay lên che mắt, tay kia thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, bị đôi mắt này nhìn thêm hai lần. Bùi Tranh tự hỏi không biết bất luận tình huống nào sau đó hắn sẽ làm cái gì. Thẩm Thập Cửu không biết vì sao, hắn không biết mặt nạ trên mặt mình đã bị hòa tan, cũng không biết mình không có biến dạng gì, đều là Thẩm Hoan bịa ra mặt nạ lừa gạt hắn để giữ cho hắn an toàn. Sau khi Bùi Tranh bình tĩnh lại, anh ta hạ tay xuống. Đại nhân, ta, vừa rồi ta thật khó chịu. Bùi Tranh lau nước mắt trên khóe mắt cho hắn. Không thoải mái ở đâu? Ta không thở được, ta gần như ngạt thở. Bùi Tranh y mơ cười điểm nhẹ vào khóe môi. Vậy ta sẽ dạy ngươi cách không cảm thấy khó chịu, được không? Thẩm Thập Cửu không nghe rõ ý tứ của hắn, liền ngoan ngoãn gật đầu. Được. Lúc này, thị nữ gõ cửa. Thẩm công tử, nàng định mở cửa đi vào, nhưng cửa đã bị người phía trong chặn lại, không đẩy ra được. Tiểu nha hoàn đành phải dựa vào cạnh cửa nói. Thẩm công tử, nội đường thông báo ngươi đi qua, ngươi đi theo ta. Thẩm Thập Cửu giật giật ống tay áo Bùi Tranh, mê mang nhìn hắn. Đại nhân, nhìn thấy bộ dạng bối rối cùng sợ hãi của hắn, Bùi Tranh căn bản không muốn hắn đi vào nội điện, nhưng ít nhất nếu có hắn ở bên cạnh, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại kéo mặt tiểu nhân nhi hôn một cái. Bùi Tranh vỗ vỗ đầu hắn. Đừng sợ, ta đi với ngươi. Thẩm Thập Cửu lúc này mới yên tâm hơn, gật gật đầu. Tiểu nha hoàn ngoài cửa vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói xì xào bên trong. Thẩm công tử, ngươi đang nói chuyện sao? Chẳng lẽ bên trong còn có người khác? Nàng còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một chiếc áo gấm màu đen có hoa văn sẫm màu. Tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn thừa tướng đứng ở cửa. Bùi đại nhân. Tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ. Không phải Bùi đại nhân đang ở nội sảnh sao? Nàng tới nơi này làm sao không có phát hiện? Bùi Tranh mặt vừa ôn nhu với Thẩm Thập Cửu, trong nháy mắt liền biến mất, đi tìm khăn che mặt. Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống tìm, sau đó mang tới khăn che mặt vừa cung kính đưa tới, cửa liền bị không chút lưu tình đóng lại trước mặt. Bùi Tranh trên người Thẩm Thập Cửu che một cái mạng che mặt, chỉ lộ ra con mắt. May mắn ánh mắt của hắn cũng không có quá nhiều thay đổi. Hiện tại người cũng không dễ dàng nhìn ra cái gì dị thường. Chờ một chút nữa. Nếu có người hỏi ngươi cái gì, liền nói thật, ngươi không biết đáp án. Liền tùy ta trả lời thay cho ngươi. Ngươi hiểu không? Đã rõ, Thẩm Thập Cửu gật đầu. Nhưng là đại nhân, tại sao còn phải mang thứ này? Hắn thổi thổi khăn che mặt bay lên. Bên dưới lộ ra đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn. Bùi Tranh lại bình tĩnh điều chỉnh khăn che mặt cho hắn. Nhưng trái tim lại đập thình thịch. Khi nào nó trở nên dễ bị trêu chọc như vậy? Chỉ cần mang theo bên người, không cần cởi ra. Bùi Tranh ra lệnh. A, Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Cửa sảnh phụ lại mở ra. Tiểu nha hoàn còn đang chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy bên trong rốt cuộc có hai người đi ra, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha hoàn dẫn Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu một đường xuyên qua ngoại sảnh, đến cửa nội sảnh, sau đó lui ra ngoài. Cửa sảnh trong mở ra, hai người song song đứng ở cửa. Thẩm Thập Cửu nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Tranh, người này cũng đang nhìn hắn. Đôi bàn tay nhỏ ẩn dưới chiếc ống tay áo rộng bị ngón tay của đại nhân nhéo. Tuy rằng lập tức rời đi, nhưng ánh mắt Thẩm Thập Cửu lại hơi cong lên. Bùi Tranh tiến vào, Thẩm Thập Cửu đi theo phía sau cũng đi vào. Nội điện này rất lớn. Vừa tiến vào quay đầu lại liền có thể nhìn thấy trong đại sảnh có người ngồi. Trong sảnh cao ở giữa, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi. Những người khác ngồi ở hai bên. Bùi Tranh hành lễ với hoàng thượng. Sau đó đi đến chiếc ghế trống bên cạnh hoàng đế và ngồi xuống. Về phần Thẩm Thập Cửu được an bài cung kính quỳ ở trong đại sảnh. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Đầu chôn thật sâu không dám động. Ngươi là Thẩm Thập Cửu? Hoàng hậu hỏi, thanh âm có chút uy nghiêm, nghe không ra cảm xúc. Thưa vâng, thanh âm Thẩm Thập Cửu vẫn là mềm mại đáng thương. Ngẩng đầu lên, lúc này Thẩm Thập Cửu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu. Vừa ngước mắt lên, những người xung quanh đều bị đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia hấp dẫn. Không khỏi liếc thêm vài cái. Hoàng thượng ngồi trên ghế cũng hơi kinh ngạc. Trước đây trong yến tiệc hắn đã từng nhìn thấy người này. Sao bây giờ lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu? Thấy hắn vẫn che mặt, hoàng hậu có chút không vui. Người đâu? Cởi mạng che mặt của hắn. Thái giám bên cạnh đang muốn tiến lên. Bùi Tranh lại nói. Chờ một chút. Hoàng hậu, mấy ngày nay trên mặt hắn phát ban. Sợ lây nhiễm cho người khác, cho nên mang khăn che mặt. Bùi Tranh nói dối mặt không thay đổi. Thẩm Thập Cửu quỳ ở đó nhưng không ngừng lo lắng nắm lấy vạt áo của hắn. Mắc bệnh phát ban, hắn không phải là học đồ thái y viện sao? Tại sao ngay cả phát ban truyền nhiễm cũng không thể chữa khỏi? Hoàng hậu vẫy mọi người trở lại, nhưng nàng vẫn muốn chất vấn hắn. Nương nương có thể không hiểu, thái y không tự chữa bệnh được cho mình. Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Nàng làm sao lại không biết sự thật này? Nàng vừa mới ra oai uy hiếp người khác. Lúc này Kỳ Băng Chi ngồi bên cạnh hoàng hậu đột nhiên ho khan hai tiếng. Thật ra nàng vừa mới tỉnh dậy không lâu, chảy rất nhiều máu, căn bản không thể xuống giường. Nàng nên tiếp tục nằm nghỉ và dưỡng thần trong thái y viện. Nhưng Kỳ Băng Chi không thể nằm xuống. Mọi thứ đã phát triển đến mức này, nàng phải làm đủ trò. Khi hoàng hậu nghe thấy tiếng ho của nữ tử của mình, bà cảm thấy bỗng chốc đau lòng. Bệ hạ, người đã thấy thân thể Băng Nhi bị hủy hoại như thế nào? Tuy rằng nàng không được bao nhiêu sủng ái, nhưng mà thần thiếp vẫn luôn coi nàng như bảo bối. Vì sao nàng lại sống ở phủ thừa tướng 3 năm? Mấy năm nay, suýt chút nữa mất mạng. Đôi mắt hoàng hậu ươn ướt khi nói. Bà ấy dường như thực sự đau khổ vì con gái mình. Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng an ủi. Hoàng hậu yên tâm, việc này đã giao cho ngươi. Nhất định phải trả cho Băng Nhi công bằng. Hoàng hậu ánh mắt trở nên sắc bén. Đối với Thẩm Thập Cửu đang quỳ gối nói. Mau nói rõ ràng sự tình. Ngươi làm sao hạ độc Băng Nhi? Thẩm Thập Cửu vội vàng dập đầu. Hoàng hậu, ta thật không có hạ độc nhị công chúa. Sau đó, hắn kể lại sự thật về việc hắn đã bắt mạch cho Kỳ Băng Chi như thế nào và quá trình bào chế thuốc. Mặc dù hắn nói chậm nhưng rất chi tiết. Thậm chí hắn có thể nhớ chính xác mỗi lần kê đơn thuốc gì. Rõ ràng, quả thực không phải một kẻ nói dối. Nhưng ta nghe nói, Băng Nhi sai kê đơn thuốc ngươi cố tình viết đơn thuốc có tính chất khắc chế lẫn nhau. Đúng không? Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Không phải, thuốc đẩy lùi tên là Ngọc Quy. Là dược liệu vô cùng chân quý. Ta cũng chưa từng kê cho nhị công chúa. Thuốc ở đâu ra? Chẳng lẽ là người khác kê đơn cho Băng Nhi? Hoàng hậu tiếp tục chất vấn. Thẩm Thập Cửu đáp. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương. Đúng vậy. Hắn tên là Chu Ngô. Khụ khụ khụ. Khi tên của Chu Ngô được nhắc đến, khuôn mặt của Kỳ Băng Chi trở nên tái nhợt hơn. Nàng thậm chí còn ho ra một ít máu. Băng Nhi. Hoàng hậu kéo tay nàng. Nghe mẫu hậu nói. Người trước đi thái y viện. Để Giang thái y xem bệnh cho ngươi. Có mẫu hậu ở đây. Mau đi đi. Kỳ Băng Chi lắc đầu. Khó chịu. Mẫu hậu ta không sao. Ta muốn tận mắt chứng kiến những kẻ hại ta bị trừng phạt. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Hoàng hậu có chút lo lắng. Chu Ngô hiện tại ở đâu? Tại sao không gọi tới đối chất? Thẩm Thập Cửu sửng sốt trước câu hỏi này. Hắn biết Chu Ngô đang bị nhốt trong phủ thừa tướng. Nhưng hắn có nên nói ra không? Thẩm Thập Cửu nhìn Bùi Tranh. Lúc này mới phát hiện Bùi Tranh vẫn luôn nhìn hắn. Thậm chí hướng hắn hơi cong khóe môi dưới. Hoàng hậu, Chu Ngô, hiện tại ngài xác định muốn hỏi hắn sao? Bùi Tranh liếc nhìn đám người xung quanh. Rất ít người trong số họ thực sự quan tâm đến chân tướng của sự việc. Họ đều là tay sai của Hoàng hậu. Và họ đều muốn hắn suy sụp mà thôi. Tiểu học đồ, ta không thể hỏi hắn nữa sao? Hoàng hậu không nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỳ Băng Chi tiếp tục nói. Xem ra Bùi đại nhân cũng biết nội tình. Hay là chuyện này có liên quan đến Bùi đại nhân? Bùi Tranh không trả lời, mà là nhìn Kỳ Băng Chi với một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đó lại khiến Kỳ Băng Chi có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Bùi Chính biết chuyện của mình và Chu Ngô? Không không không có khả năng. Kỳ Băng Chi chỉ có thể liên tục tự an ủi mình. Nhưng nàng quá căng thẳng. Còn đôi mắt của Bùi Tranh khiến nàng rùng mình. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Toàn thân đau đớn, cùng với ngón tay bị gãy giấu trong cổ tay áo, khiến nàng hiểu được sự tàn độc của Bùi Tranh. Bụng đột nhiên truyền đến một trận đau quặn thắt. Kỳ Băng Chi lén lút lấy tay che bụng. Trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nghiến răng kiên trì. Nhưng Tiểu Mai bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Vết máu in trên váy của công chúa ngày càng nhiều. Nhỏ xuống ghế rồi rơi xuống đất. Hoàng hậu cũng nhìn thấy. Kinh hãi kêu lên. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Băng Nhi, ngươi làm sao chảy nhiều máu như vậy? Lại đây, gọi thái y. Những người khác cũng trở nên có chút náo nhiệt. Bọn họ đều muốn xem Kỳ Băng Chi xảy ra chuyện gì. Vết máu dưới ghế ngày càng tích tụ nhiều. Nhìn thấy không khỏi rùng mình. Thấy vậy, Thập Cửu nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất và chạy đến chỗ Kỳ Băng Chi để bắt mạch cho nàng. Nhưng Hoàng hậu đã đẩy hắn xuống đất khi nhìn thấy hắn. Tránh ra, đừng chạm vào Băng Nhi. Thẩm Thập Cửu ngẩn người nửa nằm trên mặt đất. Hắn là thái y, mặc dù chưa từng thấy từ dưới thân chảy ra nhiều máu như vậy. Nhưng hắn chỉ muốn giúp đỡ. Nếu để lâu thân thể sẽ chịu không nổi. Trong sảnh ngay lập tức có chút hỗn loạn. Kỳ Băng Chi đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng không ai dám di chuyển nàng. Tất cả họ đều lo lắng vây quanh nàng để cố gắng giúp cầm máu. Mà Hoàng thượng cũng tựa hồ có chút lo lắng. Ngồi ở một bên cau mày nhìn mọi người bận rộn. Mấy vị đại thần đi tới an ủi. Hoàng thượng, nhị công chúa sẽ không sao. Đã phái người đi gọi thái y, lập tức sẽ tới đây sớm. Thẩm Thập Cửu bối rối muốn đứng lên. Lại bị tiếng bước chân hỗn loạn dẫm lên mấy lần. May mắn chỉ dẫm lên y phục của hắn. Không phải hắn. Khó khăn lắm hắn mới lôi được quần áo dưới chân các tỳ thiếp ra. Lật người quỳ dạp trên mặt đất. dùng hai tay hai chân bò ra khỏi đám đông, lẩn tránh trái phải, cuối cùng phía trước cũng mở ra, nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện một đôi ủng màu đen. Sao nhìn quen quen, Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu liền nhìn thấy vạt áo quen thuộc. Sau đó là đôi chân thon dài thẳng tắp, sau đó đi lên là khuôn mặt của Bùi Tranh. Bùi Tranh cúi đầu, chắp tay sau lưng, đứng ở trong đám người rìa ngoài cùng. Nhìn tiểu nhân nhi này quỳ trên mặt đất nghiêng đầu nhìn mình. Con ngươi hắc ám rõ ràng sáng lên sau khi nhìn thấy hắn. Thật tốt, Bùi Tranh thích mỗi lần nhìn thấy trong mắt hắn không che giấu được vui sướng. Bùi Tranh cúi người, vươn tay đặt ở dưới cánh tay Thẩm Thập Cửu, dùng sức đem tiểu nhân nhi từ dưới đất nhấc lên, đặt ở trước mặt hắn. Đứng lên, nhưng mà, Thẩm Thập Cửu vừa mới đứng vững, khăn che mặt trên mặt bởi vì vừa rồi hành động đột nhiên bị rơi ra. Rớt xuống đất, bị mấy công nhân vội vàng đi qua dẫm lên. Phía sau là một đám ồn ào náo nhiệt, các cung nữ vây quanh, thái giám, còn có hoàng thượng và hoàng hậu, cùng các phi tần trong hậu cung, cùng một số quan lại quan trọng trong triều. Bùi Tranh nhéo mi tâm, chuyện nhỏ này thật sự sẽ làm loạn thêm. Thẩm Thập Cửu xoay người nhặt lên khăn che mặt sắp mục nát, lại bị Bùi Tranh kéo bả vai trở về. Bùi Tranh lấy lòng bàn tay che nửa dưới khuôn mặt và nhìn về phía sau. Tạm thời không ai chú ý đến phía họ. Thẩm Thập Cửu chậm rãi di chuyển về phía sau màn chướng bên cạnh. Cho đến khi bóng dáng của cả hai bị che khuất, Thẩm Thập Cửu dùng sức chớp mắt, tựa hồ muốn nói cái gì. Bùi Tranh hơi buông tay. Đại nhân, kỳ thực ta có thể tự mình che chở. Ta, Thẩm Thập Cửu còn chưa nói hết lời, Bùi Tranh lại một lần nữa chặn miệng của hắn. Trên tay hắn sờ thật sự là trơn mềm mềm mại, trắng nõn non nớt, tựa hồ bị dùng sức đâm vào. Vết đỏ phía dưới, so với trước càng tinh xảo. Hai người cách cửa không xa, liền lặng lẽ ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa nội điện, Bùi Tranh buông Thẩm Thập Cửu ra, ngược lại trực tiếp nâng ông nhỏ của hắn ôm lấy hắn, để cho hắn hai chân kẹp ở bên cạnh. Thẩm Thập Cửu bị Bùi Tranh ôm như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn hai tay ôm lấy Bùi Tranh, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi một câu đã bị Bùi Tranh ấn đầu nhỏ vùi vào ngực. Tay còn lại đặt trên đầu nhỏ của hắn, bởi vì hai người chênh lệch chiều cao đủ lớn, Thẩm Thập Cửu như vậy tựa vào trên vai Bùi Tranh rất dễ dàng. Hắn còn muốn ngẩng đầu lên hỏi xem mình định đi đâu, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Bùi Tranh đã đẩy trở lại. Đừng ngẩng lên. Bùi Tranh vỗ vỗ cái đầu nhỏ không yên đó, ghé vào bên tai nói, đừng để người khác nhìn thấy ngươi. Thẩm Thập Cửu lúc này mới bình tĩnh trở lại, nằm yên ở trên vai Bùi Tranh, đem mặt ở trên vai cùng cổ hắn che khuất, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ phía sau. Bùi Tranh ôm lấy hắn, vận khí điểm ngón chân xuống đất, đi qua bức tường cung điện cao chót vót 32 lần. Đi đến một tầm cung hẻo lánh. Sau khi đặt Thẩm Thập Cửu xuống, Bùi Tranh đẩy cửa, để Thẩm Thập Cửu đi vào. Sẽ không có người tới nơi này. Người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Thẩm Thập Cửu gật đầu. Bùi Tranh xoay người rời đi. Thẩm Thập Cửu đã nắm lấy tay áo của hắn. Đại nhân, người sẽ tới đón ta đi. Thẩm Thập Cửu chẳng biết vì sao có chút đỏ lên. Ngữ khí mềm mại ôn nhu, giống như một con thú nhỏ sợ bị bỏ lại. Bùi Tranh cảm thấy đau lòng, tiến lên ôm tiểu nhân nhi vào lòng, hôn lên mắt và khóe môi hắn. Được, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi. Cách chương.